Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 76 sinh hoạt học tập vội. Thứ ba buổi chiều, bọn học sinh nhiều tại đây một ngày đi trường học hiệu sách mua sở tu chương trình học thư tịch. Không có hiện phát, bởi vì mỗi người chủ tu khóa cùng môn tự chọn đều có khác nhau. Mặc kệ là phát thư vẫn là chính mình mua thư, lông dê ra ở dương trên người, Triệu Thanh Y cũng không có ý kiến. Chưa hôm đó liền ở đệ nhất học kỳ sở nhập học trình thư đều mua. Vận động viên thân thể tố chất vẫn là cảm thấy hảo cho money bao gồm giáo thụ nhóm công khai đề. Cử tư liệu cùng sách tham khảo ở bên trong, nàng dùng một lần hoa hơn 800 đô la, nước Mỹ tiêu phí như vậy cao. Nàng phát hiện chính mình hảo nghèo, tài sản mới 100 nhiều vạn đô la. Nói thật ra, liền cái này cái tài sản, còn chưa đủ mua một kiện giống dạng châu báu đâu. Thật sự phải nhanh một chút thoát khỏi nghèo khó nha. Triệu Thanh Y trong xương cốt vẫn là không tránh được có một tia điếu ti tính chất. Tới rồi như vậy học tập điện phủ, nàng luôn là từ tự thân kinh tế trình độ xuất phát. Ngoài ra, nàng còn mua hai bộ thu trang phục mùa đông giáo phục. Harvard học sinh tuy rằng không có cường tự quy định xuyên cái gì, nhưng là bọn họ đều ái xuyên giáo, trừ bỏ giáo phục không xấu ở ngoài, chủ yếu vẫn là bọn họ đều lấy trường học cũ vì vinh. Nàng cùng mấy nữ sinh tuy rằng là cùng chung một bộ ký túc xá, nhưng là bốn người chủ tu chuyên nghiệp đều bất đồng. Vivian chủ tu kinh tế học, Khải Lị niệm máy tính khoa học, Cynthia chủ tu lịch sử, mà Triệu Thanh Y chủ tu sinh vật y học công trình. Buổi tối 9 giờ thời điểm, Vivian nói muốn cùng đại gia nói chuyện, chỉ có vài phút, các nữ hài cũng đều là lý tính tối thượng người. Vivian tương đối cường thế, dẫn đầu chủ trương trụ dừng chân ước pháp tam chương, mỗi cái thứ ba đang ngủ trước hoa 10 phút tả hữu thời gian tổng kết. Thảo luận một chút thượng một vòng cùng chung khu vực nội vụ công tác được mất. Cùng với đối phương ở sinh hoạt thói quen thượng câu thông. Khả năng yêu cầu đúng lúc sửa chữa sinh hoạt cơ bản quy tắc. Mà lúc này chính là lần đầu tiên cơ bản ước định. Trực nhật biểu sắp xếp lớp học, công cộng khu vực cấm làm sự cũng muốn liệt ra tới. Ước chừng Vivian nhất có chủ nhà tự mình cảm giác. Bởi vì Triệu Thanh Y cùng Cynthia là quốc tế học sinh, mà Khải Lị đến từ Tây Bộ khu vực, tuy rằng bị cường thế chủ trương, nhưng đề cập đại gia sinh hoạt cộng đồng ích lợi, mặt khác mấy nữ sinh đều đồng ý. Như vậy, cuối tuần tam, Triệu Thanh Y liền tiến vào trảm tân khẩn trương học tập trong sinh hoạt. Hiện tại nàng không phải quốc gia thể thao đội viên. Nàng liền tỉnh rớt buổi sáng 5 giờ chung lên thể năng huấn luyện này một phân đoạn. Mà là đem 5 giờ đến 7 giờ thời gian dùng để đem trước một ngày công khóa lại xem một lần. Cùng ngày muốn thượng khóa thư đều ôn tập một lần, liệt ra một ít tự hỏi. Để ở lớp học thượng hướng giáo thụ vấn đề. 7 giờ chạy bộ đi ra cửa ăn bữa sáng. 15 phút đến học sinh nhà ăn. Hoa 15 phút ăn bữa sáng. Sớm một bước đi đại phòng học chiếm một cái hảo vị trí. Ở bắt đầu đi học trước mảnh nhỏ thời gian học tiếng Latin. Ở học thuật thượng có rất nhiều nguyên với tiếng Latin thuật ngữ. Nhưng là Triệu Thanh Y tinh thông Anh, Pháp, Đức, tiếng Nga, còn sẽ một chút Hy Bá Lai ngữ. Liền chưa từng có hệ thống học qua tiếng Latin, mà nước Mỹ học thuật giới cùng tinh Anh xã hội, tiếng Latin lại rất lưu hành. Cũng may nàng châu Âu ngôn ngữ sẽ đến nhiều, rất nhiều từ ngữ là nơi phát ra tiếng Latin, so linh cơ sở người mới học là khá hơn nhiều. Hiện tại nàng là sinh viên năm nhất, cái này học kỳ nhập học chương trình học nhiều là cơ sở, như, sinh vật công trình khái luận, cao đẳng toán học, tuyến tính đại số, thống kê, đại học vật lý, máy tính cơ sở y học khái luận, nhân thể giải phẫu học, thể dục. Triệu Thanh Y thật là phi cảm tạ xuyên qua, phi thường cảm tạ nàng hiện tại không phải thất học, năm nay tu chương trình học không sai biệt lắm nàng đều đã đọc qua. Cơ sở y học cùng nhân thể giải phẫu học nhưng thật ra không có học quá lớn học trình độ. Một vòng giữa, chương trình học là tương đương mãn, cho nên Triệu Thanh Y đối với Lý An Tư có thể ở 4 năm tu ra hai cái học vị tương đương bội phục. Hắn đúng là đại học không có chơi. Thượng một ngày khóa, Triệu Thanh Y còn thực hưng phấn. Dù sao mỗi ngày nàng đều yêu cầu rèn luyện liền chạy bộ đi trước công trình học viện tìm Lý An Tư. Đến nỗi, yêu cầu nam nhân tới chờ nàng linh tinh nữ tính rụt rè. Nàng hoàn toàn không cần suy xét. Nàng cũng học người phương Tây giống nhau nhào vào hắn trong lòng ngực. Cùng bắt tay giống nhau bình thường hôn một chút, Lý An Tư được đến như vậy đãi ngộ thập phần kinh hỉ. Nắm tay nàng đi học viện học sinh nhà ăn, ngươi hôm nay đi học, thực vui vẻ sao, Triệu Thanh Y nói thực ra, thứ hai thời điểm có chút nỗi nhớ quê, nhưng vừa lên khóa, ta cảm giác liền đã trở lại, ngươi không rõ, đây là ta muốn sinh hoạt. Không, ta thực minh bạch, cho nên ta vẫn luôn đang đợi ngươi, hắn ôm lấy nàng. Triệu Thanh Y chính mình mới 1.6, 4.5 cũng không chê hắn không phải 1.90 người mẫu. Dáng người chân dài oppa, nàng tiểu nữ nhân rúc vào hắn bên người, nghe hắn giới thiệu công học viện. Nga, ngươi là nói này còn không phải học viện, chỉ là một cái học bổ. Lý An Tư nói, Harvard thiên hướng cơ sở ngành học. Nhưng là công học bộ các chuyên nghiệp quản lý trường học trình độ cũng rất mạnh. Hiện tại cũng ở thảo luận thành lập học viện, Triệu Thanh Y bỗng nhiên nhớ mang máng ở xuyên qua. Hiện đại vị diện nhớ rõ là có như vậy một sự kiện. Nhưng thật sự là ly nàng sinh hoạt có điểm xa. Nhiều như vậy thế, nàng đem không quan trọng ký ức không biết ném chạy đi đâu. Ở nhà ăn điểm phần ăn, hai người liền liêu khởi học tập thượng sự. Triệu Thanh Y nói lên hiện tại bởi vì nàng đối với cơ sở đồ vật tương đối có nắm chắc. Tưởng nhiều tu một cái học vị, Lý An Tư nói, cho nên, ngươi cũng có lựa chọn khó khăn chứng. Triệu Thanh Y nói, đương nhiên là có, nếu vì dễ dàng một chút, là đọc hóa học, lịch sử, văn học tương đối hảo, nhưng là dễ dàng lại không có ý tứ, Lý An Tư nói. Kia đọc máy tính khoa học, cùng ta giống nhau. Hơn nữa cái này chuyên nghiệp vừa vặn cùng ngươi chuyên nghiệp là giao nhau. Sẽ không dễ dàng cũng sẽ không khó. Hơn nữa, ta có thể cho ngươi liệt cái biểu, Triệu Thanh Y. Ta cũng suy nghĩ, đi học thời gian có thể hay không xung đột. Chương trình học rất mãn, Lý An Tư nói. Ngươi thu xong học phân, là có thể bắt được học vị. Thông thường khảo thí thời gian sẽ không xung đột. Tu xong học vị người cũng rất nhiều. Ta tưởng niệm ngươi cái này chủ tu chuyển nghề, lại tu một cái máy tính công trình người sẽ không chỉ có ngươi một cái canh lên đây. Hai người cũng liền vừa ăn vừa nói chuyện, nói lên đại học xã đoàn, sau cuối tuần liền phải hoàn thành báo danh, toàn giáo trồng hoa học sinh liên hợp sẽ là muốn đi. Ta còn muốn báo đấu kiếm xã, nghe nói có rất nhiều cao thủ, nếu là một tuần có cái cao thủ có thể cùng ta đánh hai tràng. Cũng có thể giảm bớt một chút thần kinh, chỉ là, ta không biết nếu không báo phục vụ tính chất xã đoàn. Đối tương lai có thể hay không có ảnh hưởng, giống ta bạn cùng phòng Cynthia liền báo đấu kiếm xã cùng giúp đỡ người nghèo hiệp hội. Cảm giác ta cái này chân chính nghèo quá người, ngược lại không có cái này giác ngộ, thực hổ thẹn đâu, Lý An Tư nói. Harvard cũng không bắt buộc học sinh đi tham gia phục vụ tính chất xã đoàn. Nhưng là nếu có người làm chuyện này, là thực lệnh người kính nể, nhưng người thời gian không đủ dùng, Triệu Thanh Y vốn đang có thể bài trừ một chút thời gian. Nhưng là nàng đang định ở cái này học kỳ viết một bộ phương Tây xuyên qua thời không chi tử. Dù sao chính là dùng đông phương phức tạp kịch bản cùng phập phồng kết hợp mỹ thức cá nhân chủ. Nghĩa anh hùng mộng cùng phổ thế, giới, giá trị Tom Su chuyện xưa. Tuyệt đối vai chính đương nhiên là một cái nước Mỹ hôi nam hài. Nước Mỹ người đọc liền ái này một ngụm, Triệu Thanh Y trong lòng rất rõ ràng. Dù sao nước Mỹ cái gì lưu hành đều là N bộ khúc. Nàng cũng có thể viết cái tam bộ khúc, dựa theo nước Mỹ người thói quen chiều dài. Trăm tới vạn tự liền có thể tới tam bộ khúc, lấy nàng hành văn, tìm được tốt nhà xuất bản cùng marketing công ty tự tiến cử. Không có khả năng bán không ra đi, Triệu Thanh Y đây là ở phục vụ người khác cùng tự mình thoát khỏi nghèo khó trung thực không có. Phụng hiến nhân loại xã hội giác ngộ mà lựa chọn người sao? Hai người ăn cơm chiều, Lý An Tư đưa nàng trở về. Hai người ôm lấy đi ở vườn trường trên đường. Quý trọng này ngắn ngủi gặp gỡ thời gian, nhưng thời gian vẫn là có cuối. Hắn đã đưa nàng tới rồi nàng ký túc xá, ôm một hồi lâu, hắn hôn lại thân, Triệu Thanh Y chỉ có một chút điểm tiểu nữ sinh thẹn thùng. Ở hắn bên tai nói, ngươi có phải hay không tưởng hiến thân cho ta? Ngoặc kép, hắn không cấm mỉm cười. Hắn phủng trụ nàng mặt nói, chiếu cố hảo tự mình, không cần quá mệt mỏi. Chú ý thân thể, ngươi cũng giống nhau, ách, ta nếu hiến thân, ngươi muốn sao? Triệu Thanh Y tiểu nữ nhân, mà đấm hắn có ngực. Nói, ngươi một chút đều không lãng mạn. Chung không phải đều nói, bảo bối. Gì là, gì. Triệu Thanh Y nói, ngươi là, ngây ngốc ngốc. Ta không để ý tới ngươi. Nói, đẩy ra hắn ôm, xoay người tiến ký túc xá đại lâu. Điện ảnh chung phong cách vai chính tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Tay nàng giơ lên tùy ý bãi bãi. Lý An Tư nhìn nàng bóng dáng cười, cảm giác như là được đến toàn thế giới giống nhau hạnh phúc. Nằm cũng trúng đạn toàn thế giới cầm đao đặt tại Lý An Tư trên cổ. Ngươi lại xả ta thử xem, ngươi tán gái, không, bị nữ phao, liên quan gì ta? Triệu Thanh Y hồi ký túc xá nửa đường lại thấy được Khải Ly. Nàng khi còn nhỏ cùng nãi nãi học quá chút tiếng Trung. Nhưng là học tiểu học sau liền cơ bản không có quá nhiều cơ hội tinh tiến. Lúc này nàng còn đem Triệu Thanh Y giữa văn ngữ bạn. Người bạn trai, An Sen Ly, ta biết hắn, ngươi sẽ xem bát quái tạp chí sao? Ta nãi nãi cũng là từ cảng đảo tới. Nhưng là nàng khi còn nhỏ sinh hoạt ở trồng hoa kinh thành. Ta biết rất nhiều trồng hoa sự, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nếu nói đến một chút việc tư, nàng cũng cười hỏi, ngươi có bạn trai sao? Ách, trước kia có một cái, nhưng là hiện tại đọc bất đồng đại học, hắn ở Stanford, Hoa Nga, quá xa. Dựa theo người phương Tây, phải cụ thể. Xa như vậy đất khách luyến, một năm không thấy được thấy thứ. Lý trí nhất phương thức chính là, không cầu thiên trường địa cửu, chỉ nguyện đã từng có được. Stanford máy tính khoa học xếp hạng thế giới đệ nhất, ngươi vì cái gì lựa chọn Harvard? Khải Lị nói, ta nghĩ đến phía đông nhìn xem, ta ba ba chính là Stanford ra tới, cho nên, đây là nước Mỹ người tùy hứng. Tựa như đời sau, mỗi người đều cảm thấy hy kéo sẽ được tuyển, đó là một cái thập phần có chính trị kinh nghiệm nữ nhân. Mà nước Mỹ nhân dân dù sao chính là muốn đổi cái đảng, phái tổng thống thử xem. Tuyển đặc lãng, phổ. Khải Lị nói, ta đọc nghiên cứu sinh khi còn có thể đi Stanford, cái này lý do phi thường cường đại. Đều là cường thế nữ nhân nha. Hai người tùy ý dùng tiếng Trung trò chuyện thiên, liền về tới ký túc xá. Vivian cùng Cynthia đều ở trong phòng dụng công. Hai người cũng tay chân nhẹ nhàng, phất phất tay. Từng người trở về phòng, lúc này, Triệu Thanh Y trở về phòng khi cũng mới 8 giờ, gặm 2 giờ cơ sở y học cùng nhân thể giải phẫu học thư. Lấy nàng nhặt mấu chốt trọng điểm đọc sách tốc độ cùng trí nhớ. Mỗi quyển sách cũng tiêu hóa 50 trang, lúc này, nàng có điểm mệt mỏi, thượng toilet thở hổn hển khẩu khí, lại vọt một ly cà phê, mở ra máy tính nghe âm nhạc. Uống lên nửa ly cà phê sau, nhìn xem mới 10 giờ 15 phân, đánh hồ sơ tiến hành tiếng Anh sáng tác, nàng là một con không biết xấu hổ lão điểu, vì mau chóng thoát khỏi nghèo khó, chỉ có tham khảo từ trước chính mình kiếp trước tác phẩm Money viết hảo đại cương chủ tuyến cùng. Nhân vật trọng yếu cùng lẫn nhau chi gian quan hệ, vừa thấy cũng 11 giờ nửa, nàng mới hoa nửa giờ tẩy thấu cùng giặt quần áo, lúc này. Bạn cùng phòng nhóm đều tẩy hảo, 12 giờ lên giường ngủ, rốt cuộc qua nàng đại học ngày đầu tiên, tác giả có lời muốn nói, bổn đơn nguyên sẽ ở trăm chương trong vòng kết thúc, có người thích, có người không thích, dù sao viết đến nơi đây, không hảo đột nhiên ngừng, bởi vì tác giả nói muốn khống chế chính mình, nhưng là lại không cẩn thận triển khai. Thật là viết chậm xuyên suốt thân người chịu không nổi. Mặt khác Hạ Thiên nhất định đoản một ít. Linh cảm cũng là nhiều năm trước thấy được một cái lệnh người phẫn hận mặt người dạ thú kêu thú phu. Thê tàn hại hủy hoại nữ học sinh cả đời chuyện xưa. Giống nhau bình dân, khắc nhắc nhở người đọc. Đây là một thiên nước chảy sảng văn, không phải học thuật văn. Các độc giả thỉnh làm như thức ăn nhanh liền hảo. Tác giả phi ngành kỹ thuật sinh, phi y học sinh, cũng không Harvard sinh, nếu có lầm hướng dẫn đọc giả hoặc là không nghiêm cẩn chỗ. Trừ bỏ xin lỗi, không có gì có thể là mani tác giả chính là một cái ái viết chuyện xưa. Ái xem chuyện xưa người thường, trí lực giống nhau, logic giống nhau, văn học tu dưỡng giống nhau. Đại gia hưu nhàn khi xem đến vui vẻ liền hảo. Hết chương.